Thiếu phu nhân vô lại. Chương 642. Cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 1. Góc truyện audio.com. Được, người của tạp chí B được Bạc Sủng Nhi cho phép liền trong nháy mắt cắt đứt điện thoại, cấp tốc bắt đầu chuẩn bị tư liệu. Bạc Sủng Nhi đương nhiên là muốn để tạp chí vạch trần. Triệu Tố Nhã giờ này khắc này, làm sao giày vò cũng giày vò không ra chuyện gì, huống chi, những chuyện xấu kia vạch trần đi ra cũng sẽ không cho cô ta chỗ tốt quá lớn. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu Triệu Tố Nhã bình thường thông minh như thế, làm sao hiện tại làm chuyện như vậy. Bạc Sủng Nhi ghé vào giường, lật qua lật lại, chẳng lẽ cô ta thật đúng là vô cùng ưa thích làng giải trí này. Cho nên mới ra sức đánh cược một lần, để chính mình lấy xì căng đan lại đứng lên, quét rớt sóng gió đóng băng của mình. Nhân cơ hội lại muốn tiếp một lượng phim truyền hình hoặc là điện ảnh, hay quảng cáo, một lần nữa đứng lên. Thế nhưng, chẳng lẽ cô ta không biết người của tập đoàn Bạc Đế, sẽ không cho cô ta cái cơ hội này sao? Bạc Sủng Nhi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đến sau cùng, cô liền hỗn loạn nằm ở trên giường định ngủ, điện thoại di động vang ngắm một lần nữa, vẫn là trợ lý tạp chí BX gọi tới. Bạc Sủng Nhi nghe, Bạc tiểu thư, vừa rồi tra một phần tin tức không thể tưởng tượng nổi, là độc nhất vô nhị Triệu Tố Nhã sửa mặt. Mà lại tư liệu sửa mặt cùng tính danh trường học tốt nghiệp của cô ta đều có. Bạc Sủng Nhi nghe được cái này, nhất thời hào hứng, không nhẹ không nặng hừ một tiếng, trợ lý bên kia lập tức nói cho cô biết. Cô ta tên thật là Triệu Thần Hy, tốt nghiệp ở. Cái gì? Bạc Sủng Nhi đột nhiên cắt ngang ngắm trợ lý, cả người từ giường ngồi dậy. Triệu Thần Hy sao? Cô ta là Triệu Thần Hy. Thì ra là tên này. Bạc Sủng Nhi híp mắt từ từ tinh tế suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi hỏi. Chương 643. Cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 1. Bạc Sủng Nhi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đến sau cùng, cô liền hỗn loạn nằm ở trên giường định ngủ, điện thoại di động vang ngắm một lần nữa, vẫn là trợ lý tạp chí BX gọi tới. Bạc Sủng Nhi nghe, Bạc tiểu thư, vừa rồi tra một phần tin tức không thể tưởng tượng nổi, là độc nhất vô nhị Triệu Tố Nhã sửa mặt. Mà lại tư liệu sửa mặt cùng tính danh trường học tốt nghiệp của cô ta đều có. Bạc Sủng Nhi nghe được cái này, nhất thời hào hứng, không nhẹ không nặng hừ một tiếng, trợ lý bên kia lập tức nói cho cô biết. Cô ta tên thật là Triệu Thần Hy, tốt nghiệp ở. Cái gì? Bạc Sủng Nhi đột nhiên cắt ngang ngắm trợ lý, cả người từ giường ngồi dậy. Triệu Thần Hy sao? Cô ta là Triệu Thần Hy. Thì ra là tên này. Bạc Sủng Nhi híp mắt từ từ tinh tế suy nghĩ một hồi, mới chậm chạp hỏi. Triệu Thần Hy sao? Trường cấp 3 ở Nhất Trung thành phố X. Vâng, Bạc tiểu thư, theo thông tin, cô ta đã học cùng một trường cấp 3 với cô, mà cô ta còn là bạn cùng lớp của cô. Quả thật là cô ta. Bạc tiểu thư, tin tức này là độc nhất, xin cô. Cách chương.